Tiên trà quan ký sự. Chương 27. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đem tạp dề cột vào phía sau Kha Sư Thành. Hà Thanh có loại cảm giác. Âm mưu thực hiện được. Tạp dề của cậu Kha Sư Thành mặc vào rõ ràng ngắn một đoạn. Ân, lần sau mua cho há một cái tạp dề lớn một chút. Chuyên môn cho hắn xuyên. Hà Thanh là nghĩ như thế. Chính là lúc này Kha Sư Thành đang rửa hành. Tự nhiên không biết Hà Thanh ở phía sau hắn nổi lên cái gì. Tà ác, ý nghĩ, hào tử tiên làm kỳ thực rất đơn giản. Rửa sạch châu hào, rửa hành, châu hào rót vào một cái lọ lớn chứa bên trong. Hành cắt nát sau, cũng đổ vào, bỏ thêm khoai lang, thêm vào gia vị, quấy đến khi nóng. Muỗng nóng thì cho xuống chảo dầu rán là được. Rán thục thời điểm, gõ trứng gà, ở trong nồi phiên mặt. Rất tốt, một phần trứng gà hào tử tiên liền làm xong. Như vậy liền có thể làm thành một phần hào tử tiên. Bất quá không nhất định ăn ngon. Đối người mới mà nói, chỉ có thể cắn một miếng. Mới phát hiện khoai lang phấn không rán vừa. Ăn ngon hào tử tiên. Khoai lang phấn cùng hành tỷ lệ phải vừa đủ. Còn có hồ rán không thể quá làm. Cũng không có thể quá sống. Thêm nhiều ít nước mới có thể ngon được. Còn phải khống chế cả mức lửa. Phải biết làm sao rán không cháy. Không vụn vặt. Cho nên nói làm cơm là một chuyện rất phiền phức. Kha Sư Thành mặt không hề cảm xúc quấy hồ rán. Đảo dầu đi vào nồi. Chờ dầu nóng. Muỗng hồ rán xuống rán. Sau đó hắn liền tại Hà Thanh dưới sự chỉ đạo rán thành keo. Có Hà Thanh chỉ đạo. Ít nhất đồ ăn có thể chín. Có thể ăn. Không đến nỗi lãng phí. Không sai biệt lắm, gõ trứng gà, Hà Thanh đưa cho Kha Sư Thành hai cái trứng gà. Kha Sư Thành tiếp nhận, đem trứng gà đập vào hào tử tiên thượng, chiên một mặt. Sư Thành, người hóa, già cũng biết làm cơm a. Hà Thanh cảm thấy được Kha Sư Thành không phải là người chưa bao giờ đi vào phòng bếp. Hắn cũng hiểu một ít cơ bản thao tác. Ta biết cơm chiên, Kha Sư Thành lấy cái đĩa để bỏ trứng gà hào tử tiên. Bưng lên bàn ăn, ngày hôm nay bữa trưa, hắn phụ trách hào tử tiên, Hà Thanh phụ trách chưng thịt thang, đơn giản khác biệt đồ ăn, rất nhanh đều bưng ra nhà bếp, mang lên bàn ăn, hào tử tiên nhìn cũng không tệ lắm, còn Hà Thanh làm trà nấm canh thịt, càng là mùi thơm dụ người, làm người thèm ăn nhỏ dãi, một nhà, bốn người, tụ tập tại trước bàn ăn. Mỗi người phân một phần hào tử tiên cùng một phần canh. Trên bàn có ngọt tương ớt cùng nước lạc đặc. Xem mọi người khẩu vị. Muốn hướng hào tử tiên thượng dội cái nào một khoản. Hà Thanh biết đến đại gia khẩu vị. Kha Sư Thành thêm ngọt tương ớt. Tiểu Hôi trọng khẩu vị. Khác biệt đều phải thêm. Hà Thanh chính mình thêm nước lạc đặc. Tiểu Hoàng cái gì cũng không. Trên thực tế Tiểu Hoàng cũng không thương ăn hào tử tiên. Vì bồi thường hắn, Hà Thanh cho nó một hộp kem. Cũng không tệ lắm, hợp lệ. Hà Thanh gắp một khối hào tử tiên cho vào miệng. Đối Kha Sư Thành trù nghệ biểu thị tán đồng. Kha Sư Thành yên lặng ăn canh. Cảm thấy uống thật ngon. Nghe đến Hà Thanh nói. Hắn miết mắt trước đĩa hào tử tiên kia. Cảm thấy được một hồi lại thử. Ăn nhất định có thể ăn. Có ăn ngon hay không vấn đề. Kha Sư Thành cảm thấy được gần đây. Vị giác của hắn đã bị Hà Thanh nuôi điêu. Những ngày sau đó không có Hà Thanh làm cơm nữa. Chỉ sợ sẽ có điểm bi thảm. Sư Thành, Tiểu Hôi là chỉ hôi hạc có đúng không? Hà Thanh nhìn về phía Tiểu Hôi. Tiểu Hôi liền ngay cả ăn cơm. Cũng hầu như là đãi tại Kha Sư Thành bên người. Này chỉ Linh cầm cùng Kha Sư Thành như hình với bóng. Đúng, ngươi tối hôm qua thấy được. Kha Sư Thành thả xuống thìa canh. Liền trả lời, nhìn thấy một hoi hạc thật lớn, rất đẹp, Hà Thanh chưa từng thấy hạc, địa phương trước đây có lẽ chỉ có hoang dại hạc, hiện tại từ chưa từng thấy, trừ phi đi vườn thú, nghe đến khen chính mình rất đẹp, Tiểu Hôi đạp ở trên đồ ăn, đắc ý sáng mắt lên, này chỉ tiểu hạc tử có thể nghe hiểu tiếng người, còn kém sẽ không nói người ngữ, chỉ có thể cạc cạc gọi. Bất quá Kha Sư Thành kỳ thực có thể nghe hiểu nó cạc cạc gọi ý tứ. Dù sao tiểu hạc này cũng đã làm tùy tùng ở bên cạnh hắn rất nhiều năm. Là huyễn ảnh, nó tạm thời vẫn chưa trưởng thành. Nào sẽ vẫn luôn bảo trì như vậy bao lâu? Hà Thanh cảm thấy được rõ ràng là một sinh linh cao cường đẹp đẽ như vậy tuổi thơ lại như chỉ chọc mao kê. Kha Sư Thành trả lời. Như vậy rất tốt, thuận tiện mang theo. Cạc cạc, tiểu hôi kháng nghị. Như vậy không hảo. Hà Thanh nghĩ, có lẽ là vẫn luôn lung tung ăn đồ ăn. Mới chưa trưởng thành, như tiểu hoàng, đồng dạng linh loại. Đối đồ ăn cũng rất soi mói. Sư Thành, tiểu hôi cũng là ngươi bắt đến sao? Lại như trong nhà cỏ nhỏ yêu, tiểu hoa yêu như vậy, đều là Kha Sư Thành tại làm nhiệm vụ thời điểm gặp phải. Đồng thời thu phục, không phải, linh cầm của ta là chỉ hạc, cái này không có lựa chọn khác. Kha đạo trưởng nhìn về phía chính tiểu hôi tại mồ cây trà nấm, mà tiểu hôi nghe đến câu kia, không có lựa chọn khác, đem điểu lắc đầu một cái, lại như đang nói, hừ. Người làm thế nào có được tiểu hôi vậy? Hà Thanh thật tò mò. Tại sao bên người Kha Sư Thành lại có một con chim hạc? Kha Sư Thành dùng đũa đụng đụng Hào Tử Tiên. Gắp một khối vào miệng. Cảm thấy được hoàn tam tạm. Hắn ngẩng đầu nhìn Hà Thanh trước mặt kia đĩa Hào Tử Tiên. Dĩ nhiên ăn đã hết. Hà Thanh, ta kể cho ngươi biết một câu chuyện. Kha Sư Thành giống như tâm tình cực kỳ tốt. Hắn rất ít sẽ đi nói sự tình. Bất quá đối với Hà Thanh kia trương mong đợi mặt, hắn vẫn là rất tình nguyện chia sẻ. Đó là Kha Sư Thành tao ngộ trong khanh nội thôn sau không bao lâu. Sư phụ hắn Lâm Kim Khai trở về, đề ra nghi vấn hắn trong khanh nội thôn sự. Kha Sư Thành thành thật khai báo. Lâm Kim Khai hỏi Kha Sư Thành bị nhốt ở trong ngõ hẻm là như thế nào đánh đuổi quỷ hồn. Kha Sư Thành nói. Hắn thành công bố hạ một trận pháp. Lâm Kim Khai biết đến đồ đệ năng lực. Cho nên lúc đó Kha Sư Thành bị vây ở trong hầm thôn thời điểm. Lâm Kim Khai cũng không thể nào gấp. Hắn thu Kha Sư Thành nhập môn trước. Nhượng Kha Sư Thành tại cương thảm thượng đi vài bước. Chỉ là vì kiểm tra linh lực. Nhưng mà Kha Sư Thành tại cương thảm tùy tiện đạp vài bước. Lâm Kim Khai càng nhìn thấy một cái linh cầm. Ân, là một con chim hạc. Tại cương thảm thượng bước cương đạp đấu, có thể triệu khiển thần linh. Này cần đến người có linh mẫn lực vô cùng mạnh mẽ mới có thể đạt đến. Mà lúc đó Kha Sư Thành chỉ có 11 tuổi. Vẫn là trở lại trong khanh nội thôn sự kiện sau. Lâm Kim Khai trở về. Hai thầy trò tại trong đạo quan uống trà. Lâm Kim Khai lén lút tại Kha Sư Thành trong trà tăng thêm thứ gì. Cái này thật là bất lương sư phụ. Thừa dịp Kha Sư Thành tại đại điện quét tước, không chú ý, Kha Sư Thành uống xong chén trà, ngất xỉu tại trên bàn đá, tỉnh lại đã ở tại linh giới của người khác. Kha Sư Thành chính chung quanh tìm ra cổng ra, liền nghe thấy sư phụ dẫn âm, kêu hắn đi tìm linh cầm thuộc về hắn a ôi mới được trở về. Nói chung, Kha Sư Thành bị vây ở linh giới trong núi rừng, một chỗ gọi là cửu cao địa phương. Kha Sư Thành đi một ngày một đêm, mãi đến tận hắn từ một dòng sông bên trong bụi lau sậy. Tìm tới một đỉnh vỏ trưng ấu hạc, cuối cùng tại ấu hạc hiệp trợ, trở lại nhân giới, nguyên lai là như vậy. Hà Thanh bừng tỉnh, chẳng trách nói không lựa chọn được. Kha Sư Thành linh cầm nhất định là chỉ hạc. Kha Sư Thành giảng giải những việc này, nói cực kỳ giản lược. Kỳ thực linh giới là đặc biệt mỹ lệ địa phương. Nhưng đáng tiếc Hà Thanh không đi được. Ở cái kia sức cùng lực kiệt. Kế cận tuyệt vọng hoàng hôn. Tiểu Kha Sư Thành đi tới trong bụi lau sậy. Phát hiện tiểu hôi. Tiểu hôi cũng phát hiện hắn. Một người một chim đối diện. Liền liền kết làm khế ước. Trở lại nhân gian. Kha Sư Thành thức tỉnh. Chậm rãi từ trên bàn đá nhấc lên thân thể. Đối thượng sư phụ kia trương ý tứ sâu xa mặt. Kha Sư Thành lúc đó cảm thấy được chính mình đánh không lại sư phụ. Bằng không, khụ. Sau đó, Kha Sư Thành phát giác tựa hồ có thứ gì đang giẫm tóc hắn. Hắn duỗi tay lần mò, chảo xuống một con chim tề. Mắt to viên thân, nhu thuận đáng yêu. Hà Thanh nhìn tiểu hôi. Đã ăn uống no đủ lại liền tìm đường chết nhạ tiểu hoàng. Bị tiểu hoàng đuổi khắp nơi phải chạy trốn. Hà Thanh cảm thấy được. Này chỉ điều chỉ sợ là bị Kha Sư Thành nuôi lệch. Bất quá, Hà Thanh khó giải thích được có chút ước ao Tiểu Hôi. Tại Kha Sư Thành bên người cư nhiên đợi lâu như vậy. Làm bạn chừng 10 năm. Hà Thanh không thể nhận thức thuở thiếu thời Kha Sư Thành. Từ chị họ bên kia. Hà Thanh nghe nói đến. Đều là Kha Sư Thành quái gở. Không hợp quần sự. Nhớ tới những việc này. Lại có cảm giác. Hoàn hảo. Có một Tiểu Hôi như thế làm bạn cùng với hắn. Ăn cơm no. Hà Thanh cùng Kha Sư Thành thu thập bàn ăn. Rửa chén đĩa. Sau đó rất hiếm có mà Kha Sư Thành không đi tiên trà cổ quan. Hắn ở nhà bồi Hà Thanh xem phim. Hai người ngồi ở trong sảnh. Dựa vào nhau xem tang thi mảnh. Vốn là một cảnh rất huyết tinh. Nhưng mà không một chút nào ảnh hưởng Hà Thanh vẻ đẹp tâm tình. Hà Thanh đem chân rút lại ở trên ghế salon. Đầu dựa vào Kha Sư Thành trên người. Kha Sư Thành ôm vai Hà Thanh. Tư thái vô cùng tự nhiên. Hà Thanh tâm tư căn bản không tại trên phim điện ảnh. Cậu đưa cánh tay ra ôm eo của Kha Sư Thành. Như người yêu ôm vậy. Kha đạo trưởng đàng hoàng trịnh trọng nhìn màn ảnh TV. Biểu hiện ra ngồi trong lòng mà vẫn không loạn quân tử chi phong. Bất quá khi Hà Thanh đứng dậy. Đi vào xem Tiểu Hôi Tiểu Hoàng đang chơi đùa cùng nhau, Kha đạo trưởng ánh mắt. Vẫn theo Hà Thanh di động. Nhà bếp bên kia. Truyền đến dạy bảo Thanh. Nói không cho đến nhà bếp tới chơi. Chính là không nghe. Xem đi. Lần này áo choàng đã bị ô uế rồi. Âm thanh vừa ra. Liền thấy Hà Thanh một tay xách Tiểu Hoàng. Một tay chào Tiểu Hôi. Hai con trên người đều có nước tương. Nghĩ là tại trong phòng bếp chơi đùa. Đụng ngã nước tương bình. Tiểu Hoàng biết đến đã gây họa. Thành thật treo ở Hà Thanh trên tay. Tiểu Hôi giãy giụa chạy trốn. Ở trên sàn nhà ấn xuống mấy cái bàn chân nhỏ. Nó chính tại đắc ý thắng lợi lưu vong. Không nghĩ đánh vào Kha Sư Thành trong tay. Kha Sư Thành niệm thần chú đưa nó triệu hồi đi. Sư Thành, áo choàng hồng này có thể rửa không không? Hà Thanh cởi xuống Tiểu Hoàng tiểu áo choàng. Lấy ở trên tay. Áo choàng đều là đầy vết bẩn. Có thể, nếu ngươi có thể bắt được, vậy thì cũng có thể có biện pháp thanh tẩy. Vì vậy sau 15 phút, Tiểu Hồng áo choàng bị một kẹp cặp lớn màu xanh biếc kẹp ở dây phơi áo quần thượng. Dây phơi áo quần hạ, Tiểu Hoàng mới vừa tắm rửa quá ngửa đầu nhìn xung quanh. Hà Thanh đang chỉnh lý nhà bếp. Kha Sư Thành một người vô vị mà dựa vào ở trên ghế salon. Thỉnh thoảng hướng nhà bếp nhìn xung quanh. Rốt cục, Hà Thanh cởi xuống tạp dề. Đi ra nhà bếp, trong tay cậu có thêm hai quả táo đỏ. Rửa sạch đến tỏa sáng. Hà Thanh đưa cho Kha Sư Thành một quả táo tây. Chính mình một quả, cậu ngồi trở lại Kha Sư Thành bên người. Mà lần này lại không ôm Kha Sư Thành. Kha Sư Thành cầm táo tây. Không có ngoạm ăn, hắn xem Hà Thanh ăn táo tây. Ánh mắt rơi vào trên môi Hà Thanh. Làm sao vậy? Hà Thanh quấy nhiễu xem Kha Sư Thành. Người tới. À, Hà Thanh đi sang ngồi. Tiếp tục gặm táo tây. Xem phim bên trong tang thi đem các nhân vật chính vây nhốt tại nóc nhà. Hà Thanh đang nghĩ tang thi không biết có sợ hay không phù. Đột nhiên cảm giác thân thể bị một cánh tay ôm vào. Xót tại một lồng ngực ấm áp. Hà Thanh quay đầu lại. Nhìn về phía Kha Sư Thành. Kha Sư Thành cũng nhìn cậu. Sau đó Kha Sư Thành lấy đi quả táo trong tay Hà Thanh. Đem Hà Thanh đờ ba xuống ghế salon hôn môi. Hà Thanh bị hôn đến mơ màng. Cậu thật sự không rõ ràng. Kha đạo trưởng phát sanh biến hóa gì. Trước rõ ràng cố ý lần lượt dựa vào hắn. Ôm eo thấp hắn. Hắn đều không phản ứng. Hà Thanh không có suy nghĩ nhiều. Bởi vì Kha đạo trưởng lần thứ hai hôn cậu, còn là một cái hôn sâu. Hà Thanh hai tay vây quanh lưng Kha Sư Thành, cảm thấy được vai của hắn dày rộng, làm người an tâm. Cách chương.